Bất Diệt Thần Vương, chương 505, Nhiếp Thiên Bá cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành, Long Cốt còn sót lại bộ xương khô hóa thành bột phấn tiêu tán không còn. Ở Tử Bất Phàm ngăn cản lại, Long Huyết căn bản là không có cách tiến đến bắt Hỏa Long Nguyên Thần. Long Huyết, ngươi đủ rồi, vừa rồi ngươi có mảng lớn huyết thần tử cùng Long Cốt nhục thân phân thân, đều không làm gì được ta, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đoạt lại Hỏa Long Nguyên Thần sao? Cái kia vốn cũng không phải là ngươi. Tử Bất Phàm trừng mắt quát, oanh, Long Huyết lần thứ hai một trường cùng Tử Bất Phàm tách ra, mới cưỡng ép đè ép bản thân tỉnh táo lại. Nhìn phía xa vô số tà ma thủ hộ lấy trứng rồng, Long Huyết siết chặt nắm đấm. Trứng rồng bị Hỏa Long Nguyên Thần rót vào về sau, xuất hiện đại lượng rạn nứt trong ngọn lửa, trứng rồng vỏ trứng chậm rãi chóc ra, một cái toàn thân tràn ngập hỏa diễm nam tử bại lộ mà ra. Chu Hồng Y thoát khỏi tù đầy, một cỗ nguyên thần cảnh khí tức cực lớn bộc phát ra, đánh bốn phía tà ma nhao nhao lui lại. Lão Chu, đừng bày tạo hình, ngươi còn để trần đít đây, nhiều người như vậy, ngươi không xấu hổ à, Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y trong mắt chừng một cái. Muốn ngươi lắm miệng, Tử Bất Phàm lấy tay, một khối to lớn áo choàng cho Chu Hồng Y chùm lên. Bành, Chu Hồng Y chùm lên áo choàng, chậm rãi thu liễm khí tức một chút xíu hỏa diễm từ trên người biến mất. Vì sao ngươi có thể triệu hồi Hỏa Long Nguyên Thần? Long Cốt nhục thân chính là ngục hỏa chi thể, vì sao đã luyện hóa Hỏa Long Nguyên Thần cũng có thể bị ngươi đoạt đi, vì sao? Long Huyết vẫn như cũ không cam tâm hỏi, bởi vì Chu Hồng Y cũng là ngục hỏa thể chất. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói, cái gì, Long Huyết biến sắc, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cũng lộ ra một cỗ nghi hoặc, hiển nhiên ngay cả Chu Hồng Y chính mình cũng không rõ ràng. À, Chu Hồng Y bỗng nhiên ôm đầu, Chu Hồng Y, ngươi thế nào? Tử Bất Phàm hỏi, không có gì, chỉ là có chút mê muội, khả năng vừa mới dung luyện một mai này tiên thiên ma trùng, có chút không thích ứng. Chu Hồng Y cao mày nói, vừa mới dung luyện tiên thiên ma trùng, đích xác có cái thích ứng quá trình, ta lúc đầu cũng là như thế. Bất quá, người tu vi này, hẳn là sẽ không đau ôm đầu A, Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Không có việc gì, không cần quản ta, một hồi sẽ khỏe. Chu Hồng Y vuốt vuốt đầu, chỉ có Nhiếp Thanh Thanh trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng, Mộ Dung lão cẩu nói không sai, ngục hỏa thể chất lại luyện Hỏa Long Nguyên Thần, đây là trên lửa thêm hỏa, là ngục hỏa phần hồn, căn bản không phải tiên thiên ma chủng nguyên nhân. Bành, Chu Hồng Y giúp Nhiếp Thanh Thanh cởi ra trên người phong ấn. Thanh Nhi, đừng lo lắng, ha ha, ta không sao, ta hiện tại chẳng những nhận được Hỏa Long Nguyên Thần, luyện tiên thiên ma chủng, ta cũng trở thành tiên thiên ma. Chu Hồng Y cười to nói, Nhiếp Thanh Thanh lộ ra một cỗ cười khổ, ngàn tính vạn tính, ha ha, ta làm nhiều như vậy, lại cho ngươi làm áo cưới. Vì sao, các ngươi không phải mới vừa bị huyết thần tử kéo xuống tới rồi sao? Vì sao các ngươi không có bị luyện thành huyết thần tử, các ngươi nếu là bị luyện thành huyết thần tử, chẳng phải sẽ không hủy ta phân thân, vì sao? Long Huyết giọng căm hận nói, Long Huyết phẫn nộ sau, chợt thấy Vương Khả trong tay huyết hải lệnh bài thông hành. Ta không phải cho Nhiếp Thiên Bá sao, lệnh bài này, làm sao sẽ trong tay ngươi? Long Huyết cả kinh kêu lên, ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Vương Khả chỉ hướng cái cuối cùng bướu thịt. Long Huyết lấy tay vung lên, bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia bướu thịt bỗng nhiên băng tán mà ra, Nhiếp Thiên Bá lập tức lăn dưới đất. Chủ thượng ngươi trở về, quá tốt rồi, chủ thượng nhanh, nhanh, Vương Khả hắn đoạt lệnh bài của ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá lập tức la lên, thế nhưng là sau một khắc Nhiếp Thiên Bá phát hiện bốn phía không giống nhau, tất cả mọi người nhìn mình. Ta hỏi ngươi, huyết hải lệnh bài thông hành, vì sao ở trong tay Vương Khả? Ta không phải để huyết thần tử kéo lấy bọn họ xuống tới, muốn đem bọn họ luyện hóa thành huyết thần tử sao? Vì sao bọn họ không có bị luyện hóa thành huyết thần tử, nhưng ngươi bị luyện thành huyết thần tử? Long Huyết trừng mắt cả giận nói, bọn họ, Nhiếp Thiên Bá biến sắc cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Nói, Long Huyết trừng mắt quát, ta, là Vương Khả, hắn, không có bị phong ấn. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ nói ra, Nhiếp Thiên Bá, ngươi có phải hay không quên nói, huyết thần tử muốn luyện hóa mọi người thời điểm, là ngươi ngăn trở huyết thần tử, muốn trước lục soát mọi người thân, trước cướp chúng ta tài vật mới để cho chúng ta không có bị tại chỗ luyện hóa. Vương Khả trầm giọng nói. Là ngươi ngăn cản huyết thần tử luyện hóa bọn họ, là ngươi ngăn cản, Long Huyết lạnh giọng nói, nếu như Vương Khả đám người bị luyện hóa thành huyết thần tử, vậy mình liền sẽ không chật vật như thế, cái kia tất cả cũng không giống nhau, đều do Nhiếp Thiên Bá, đều tại ngươi. Chủ thượng, Vương Khả không có bị phong ấn tu vi, người phong ấn đến hắn thận lên rồi, ta và hắn chiến đấu thời điểm, hắn dùng mùi thối thối ta, thừa dịp ta không chuẩn bị, đoạt ngươi cho lệnh bài của ta. Cái này không thể trách ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ nói. Làm sao bị cướp đi lệnh bài, Long Huyết không có hứng thú đã biết, Long Huyết chỉ biết là, rõ ràng mình đã nắm vững thắng lợi, nhưng, đều bị Nhiếp Thiên Bá hủy, toàn bộ bị Nhiếp Thiên Bá hủy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi tự tìm cái chết. Long Huyết toàn thân toát ra cuồn cuộn sát khí. Chủ thượng, không thể trách ta, ngươi phong ấn đến Vương Khả Thận lên rồi, không thể trách ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu. Thế nhưng, Long Huyết căn bản không để ý tới, mà là một trường hướng về Nhiếp Thiên Bá đánh tới. Nhiếp Thiên Bá biểu tình hoảng sợ quay đầu liền chạy. Cô tổ cứu mạng a, cô tổ cứu ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ la lên, cách đó không xa, Nhiếp Thanh Thanh nghiêng đầu đi, hiển nhiên không có cần cứu dự định. Một thoáng này vậy, Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên phát hiện, bản thân từ bỏ một cái hội phù hộ chỗ dựa của mình, lại đi đầu quân một cái thay đổi thất thường chỗ dựa. Bản thân đây là đáng đời sao? Không, Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ la lên. Oanh, Long Huyết một trường phía dưới, cho dù Nhiếp Thiên Bá đã nguyên anh cảnh tu vi cũng ầm vang nổ tung lên. Máu tươi văng khắp nơi, thế nhưng Chu Hồng Y vung tay lên, cuồn cuộn đại hỏa trong nháy mắt đem văng khắp nơi huyết quang ép ra. Vương Khả nhìn xem Nhiếp Thiên Bá bỏ mình, cũng là khe khẽ thở dài. Tốt đẹp tiền đồ ngươi không muốn, nhất định phải làm Bạch Nhãn Lang, cái này trách được ai? Bạch Nhãn Lang cho tới bây giờ đều chết không yên lành a, Long Huyết còn phải lại đấu sao? Từ Bất Phàm tay cầm Lôi Âm Quyền trượng âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hồng Y càng là quanh thân ánh lửa thông thiên tiến lên trước một bước. Long Huyết nhìn xem hai đại nguyên thần cảnh ép về phía bản thân, một thời gian cũng là oán hận không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, Vương Khả, các ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta thề không bỏ qua. Long Huyết quát, oanh, Long Huyết lật tay một cách, bốn phía huyết hải trong nháy mắt cuốn lên ngập trời sóng biển, trong nháy mắt phóng tới bốn phía tất cả mọi người. Hừ, Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, lại nhìn thấy Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng bỗng nhiên xuất hiện ở đám người trước người, Phật Tổ chắp tay trước ngực, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt đánh thẳng vào bốn chu hải sóng. Sóng biển hung mãnh, nhưng, lại ở tung tích một dạng. Cũng không lâu lắm, huyết hải liền thẩm thấu vào lòng đất chậm rãi biến mất không thấy. Giáo chủ, các ngươi sao không động thủ đem Long Huyết lưu lại a? Vương Khả lo lắng nói. Ngươi và Chu Hồng Y hai vị đại lão không sợ Long Huyết, quay đầu Long Huyết tới tìm ta báo thù a, không giữ được huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể đưa ngươi cái này thần long đảo vỡ nát mà thôi. Từ Bất Phàm nói ra, có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chạy. Vương Khả buồn bực nói, chờ ta nắm giữ mới vừa lấy được tiên thiên ma chủng ta lại trừng trị hắn. Chu Hồng Y trầm giọng nói, hiển nhiên, vừa mới lấy được cốt ma tiên thiên ma chủng còn chưa hoàn toàn nắm vững. Được rồi, không trông cậy các ngươi, lần sau chính ta chảm hắn a, Vương Khả nhíu mày buồn bực nói. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi đây là thông thường khoác lác sao? Cái này lại thổi lên rồi, nhìn cái gì vậy, đi trước thu thập thần long đảo. Chu Hồng Y hướng về phía một đám thuộc hạ khiển trách quát mắng. Là, một đám tà ma lập tức bận rộn, thánh tử, ngươi bây giờ thế nào? Từ Bất Phàm lập tức tiến lên, còn chưa chết, thánh tử lộ ra một cỗ hư nhược cười thảm, giáo chủ cái kia Long Huyết mặc dù làm người ta ghét nhưng, lời hắn nói có phải là thật hay không? Vương Khả cao mày nói, cái gì thật, hắn vu khống Long Hoàng mà nói, Từ Bất Phàm trầm giọng nói, đúng vậy a, ta biết giáo chủ ngươi đối Long Hoàng trung thành thế nhưng là thánh tử đâu? Long Huyết mặc dù nói không nhiều, nhưng ta giống như nghe được một câu, ngay cả thánh tử cũng là Long Hoàng một quân cờ a, ngươi hẳn là làm thánh tử suy tính một chút a, Vương Khả nói ra. Không thể nào, Vương Khả ta nói, không thể nào, Long Hoàng đối ta ân trọng như núi, làm sao biết hại ta. Vương Khả ta nhường ngươi chuẩn bị phàm nhân khu bách tính chi huyết chuẩn bị thế nào? Từ Bất Phàm trầm giọng nói, cách tối đa một tháng, hẳn là có thể thu thập đủ, thuộc hạ của ta hiệu suất làm việc vẫn là cao. Vương Khả nói ra, vậy liền một tháng sau, đem bách tính chi huyết đưa đến Long Tiên Trấn, ta ở Long Tiên Trấn vì Long Hoàng mở ra phong ấn. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, cái gì, Long Tiên Trấn, trùng hợp như vậy, Vương Khả kinh ngạc nói, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi tỷ đệ, hiện tại đang tại cách kia tìm bảo tàng A, ta còn chuẩn bị đi cùng bọn họ tụ hợp đây, ngươi cái này Long Hoàng phong ấn cũng ở đó. Long Hoàng phong ấn, há lại người bình thường có khả năng biết đến. Mỗi 10 năm một lần Long Môn Đại Hội, đều sẽ có Long khí từ nơi nào tiết lộ, ngươi thật đúng là tưởng rằng hiện tượng bình thường sao? Là Long Hoàng đang cho chúng ta phát tín hiệu mà thôi. Trước kia ta không có năng lực, hiện tại ta có năng lực tự nhiên muốn thả ra Long Hoàng. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, ách tốt a, Vương Khả biểu tình cổ quái nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, một đám tà ma khiêng một đầu đại xà nhanh chóng bay tới. Giáo chủ thuộc hạ tới chậm, vừa mới giáo chủ đi vội vàng, không bao lâu, xà vương bỗng nhiên đã bất tỉnh, chúng ta cùng nhau mang tới. Một cái tà ma cung kính nói, xà vương trúng độc, nghiêm trọng như vậy, Từ Bất Phàm biểu tình kinh ngạc nhìn về phía xà vương. Xà vương miệng sưng, sắc mặt tím lại thì cũng thôi đi, giờ phút này hai mắt trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng. Vương Khả đi ra phía trước, xà vương, ngươi tỉnh, xà vương run một cái thật giống như bị đánh thức. Quẻ, nôn, nôn, quẻ, Vương Khả, ngươi hại ta, ngươi tại trong cái hộp kia thả bao nhiêu mùi thối. Ta như vậy giúp ngươi, nhưng ngươi hại ta quẻ. Xà vương tỉnh lại chính là nôn mửa, đồng thời hùng hùng hổ hổ. Lại nhìn thấy, xà vương phun ra một cái hộp, trong hộp là một đống vòng tay chữ vật. Vương Khả lập tức đem vòng tay chữ vật nhặt lên, một phen sau khi kiểm tra mới thu vào. Xà vương, ta cất giữ trong ngươi cái này một chút đồ vật, đương nhiên muốn thiết chí một điểm chướng ngại, ai bảo ngươi cắn hỏng cái hộp. Đáng đời, Vương Khả trợn mắt nói, vẻ, ngươi không tin ta. Chấm, xà vương bên cạnh nôn bên cạnh tuyệt vọng nói, ngươi không phải dùng hành động chứng minh sao, ngươi không mở hộp ra, có thể trúng chiêu. Đây đã là tốt, ngươi muốn mở ra tầng thứ hai, bảo đảm ngươi 10 ngày 10 đêm tỉnh không đến. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, uể, xà vương một bên nôn mửa, một bên buồn bực nhìn xem Vương Khả. Xà vương, bất tỉnh đi, là ngươi tạo thành. Từ Bất Phàm thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ách, không có gì, giáo chủ ta và xà vương là bạn cũ, chúng ta đùa giỡn. Vương Khả lập tức cười nói. Một bên xà vương một bên nôn, một bên trợn trắng mắt, ai là ngươi bạn cũ, phi. Muốn trộm trộm bắt ngươi ít tiền, ngươi còn phòng bị ta. Phi, Từ Bất Phàm đám người thần sắc một trận cổ quái. Bất quá, xà vương đều không nói gì, người khác tự nhiên cũng không tiện lắm miệng. Thánh tử chúng ta đi, Từ Bất Phàm phải dẫn thánh tử rời đi. Giờ phút này, Chu Hồng Y được long cốt tiên thiên ma trùng, đối với mình đời hai ma trùng khẳng định không có hứng thú, bản thân nhắc lại xuống dưới chẳng phải là gây Nhiếp Thanh Thanh chê cười. Từ Bất Phàm tự nhiên không muốn luôn ở nơi này. Từ Bất Phàm, ngươi có thể hay không ở Thần Long Đảo ở vài ngày? Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, Từ Bất Phàm chân mày cao lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Trước kia, Nhiếp Thanh Thanh không phải ghét nhất ta tới Thần Long Đảo sao? Hôm nay đây là thế nào? Muốn ta ở Thần Long Đảo ở vài ngày? Đây là muốn cùng ta lẫn nhau xé sao? Chu Hồng Y lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Chỉ có Vương Khả biết rõ Nhiếp Thanh Thanh mục đích, Nhiếp Thanh Thanh muốn cùng Chu Hồng Y cáo biệt. Sợ Chu Hồng Y không kìm chế được nỗi lòng, để cho mình cùng Từ Bất Phàm ngăn đón điểm. Vương Khả biến sắc, không thể nào, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi sẽ không thật muốn lừa ta à, ngươi muốn để ta làm người ác. PS, canh thứ 2, chấm, cách chương.